Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, Cai Đô cha con. Sáng tỏ ánh trăng, hơi hiện tối tăm phòng. Trắng tinh cổ cùng đỏ thắm máu tươi. Rất nhiều sắc thái hội tụ ở bên nhau, Cai Đô cùng Bulit không dám nhiều xem. Hai người liền Kenbun Soku cũng chưa dùng. Càng nhiều thời điểm là dùng lỗ tai nghe, tinh mịn điện lưu thỉnh thoảng đục lỗ không khí. Phát ra, bạch bạch, giòn vang, Yamato, kiều xuyễn, ngẫu nhiên cũng sẽ thông qua ban đêm gió nhẹ. Truyền vào hai người bên tai, có điểm đã tê dần. Ai u, không tốt, hoàn toàn đã tê dần. Không được, lần này quá nhanh, lại đến một lần, ai nha, người chảy thật nhiều huyết. Nghe đến mấy cái này, hổ lang chi từ Cai Đô biểu tình phức tạp. Không biết suy nghĩ cái gì, tới rồi ngục giam còn ở loát thiết bullet nhưng thật ra không có gì ý. Tưởng, chính là cảm thấy mở rộng tầm mắt, vẫn là các ngươi người thành phố sẽ chơi. Hắn đối Cai Đô đánh một cái thủ thế. Ý tứ là cái kia 8 tuổi tang mẫu 16 tuổi tang phụ hóa liền ở bên trong. Chúng ta đêm nay vẫn là trước lui lại đi, bullet động tác phi thường cẩn thận. Cả người cơ bắp đàn khống chế được phi thường hảo. Rõ ràng là cái cơ bắp cù kết to con, nhưng đánh thủ thế lại phi thường mềm nhẹ, biên độ tiểu, động tác nhẹ, tựa hồ liền một con kiến đều niết bất tử. Có điểm đại kiếm hào nhóm cử trọng nhược khinh ý tứ, liền ở hắn chuẩn bị một chút triệt thoái phía. Sau thời điểm, thình lình nghe được Cai Đô bên kia đột nhiên dẫm chặt đứt một cây cành khô. Yamato còn ở lôi điện năng lượng cùng slow fruit chung tìm kiếm cân bằng điểm. Ánh mắt có điểm mê ly. Phòng nội Vivi nháy mắt liền đã nhận ra dị trạng. Ai? Vivi khóe môi treo lên máu tươi. Khuya khoát, vẫn là ở trong phòng của mình. Nàng tự nhiên sẽ không trang điểm đến cỡ nào chỉnh tề. Lúc này ăn mặc áo ngủ váy ngủ. Để mặt mộc, vòng cổ, hoa tai chờ phụ tùng cũng chưa mang. Nàng duỗi tay nhất chiêu. Từ một bên cầm lấy một kiện màu rượu đỏ áo choàng. Khoác trên vai, cũng không có mặc giày. Một cái thả người liền vọt ra, nàng liếc mắt một cái liền thấy được Cai Đô cùng Bulit. Này hai người khổ người quá lớn, tưởng giấu cũng không chỗ giấu, đầu tiên là kinh ngạc. Lúc sau chính là bừng tỉnh, là các ngươi, tới báo thù, các ngươi đây là không muốn sống nữa đi. Ha ha ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngược lại xông tới. Vivi lộ ra một cái thực tươi đẹp mỉm cười. Tay phải chỉ gian điện quang giống như linh xà giống nhau nhẹ nhàng mà nhảy lên. Nàng từ trong không khí dùng lôi điện nắn hình thành một phen trường kiếm. Mắt nhìn liền phải động thủ. Thình lình Cai Đô giận mắng một câu. Nữ nhi của ta đâu? Cai Đô tức giận 10 phần. Sống thoát thoát chính là một cái đi ra ngoài tìm nửa đêm không trở về nhà nữ nhi lão phụ thân. Hình tượng, Vivi khí thế cùng chiến ý không tự kìm hãm được liền ngã vào đáy cốc. Cái gì thúc thúc hảo thúc thúc tái kiến, linh tinh nói tới rồi bên miệng. Bị mạnh mẽ nuốt trở vào. Nàng cổ cứng đờ, duỗi tay chỉ vào mặt sau. Ở cái kia, ở, bên trong, các ngươi phía trước ở lén lút mà làm gì? A, làm gì? Không làm gì a, hừ. Cai Đô thở phì phì mà hướng trong đi. Hắn đi nện bước cũng không mau, bất quá ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế 10 phần, mắt nhìn hắn từ chính mình bên người đi qua. Vivi ngây người một chút, gãi gãi đầu, qua 2 giây, nàng mới phản ứng lại đây. Ngọa tào, tình huống như thế nào? Ta sợ cái dám a. Trong lòng cảm thấy không sợ, nàng hành đến chính, ngồi đến thẳng, sợ cái gì? Nhưng tại hành động thượng nàng vẫn là trần trở lên. Mắt thấy Yamato thoát khỏi lôi điện tê mỏi hiệu quả, nàng trần trờ lên, chính mình vẫn là đừng quấy rầy Cai Đô cha con đi. Nàng không tự kìm hãm được hướng mặt bên dịch 2 bước. Dương mắt nhìn về phía Bulit. Bulit ánh mắt vừa lúc ở giữa không trung cùng nàng tương ngộ, Vivi đối hắn lộ ra một cái mỉm. Cười, trước mắt chính mình nhân vật có điểm xấu hổ. Vì có vẻ không như vậy xấu hổ. Nàng phải tìm điểm sự làm, chính là ngươi đi. Trước đem ngươi bắt lấy. lúc sau lại nói Kaido sự. Bullet loát thiết loát đến quá mãnh. Đầu óc phản ứng có điểm chậm. Ước chừng dùng 7-8 giây. Kaido đều đi ra ngoài thật xa. Hắn mới suy nghĩ cẩn thận chính mình tình cảnh. Hắn nhanh chân liền chạy. Vivi không nghĩ vào lúc này nơi đây cùng Kaido sinh ra cái gì liên quan. Cho nên đè nặng tốc độ. Ở phía sau truy, hai người một trước một sau. Lao ra Dressrosa vương cung, tầm mắt dư quang nhìn đến bọn họ trước sau rời đi Kaido khóe miệng lộ. Ra một tia âm hiểm cười, hắn đã sớm đoán được Yamato ở đây thời điểm. Vivi sẽ không trước tiên đối chính mình động thủ. Bullet cái này đồ ngốc chính là hắn chuyên môn ném văng ra mối. Chạy đi, Bullet đem địch nhân dẫn tới càng xa. Hắn càng có thời gian cùng nữ nhi ôn chuyện dẫm đoạn cành khô. Cha con tình, Vivi cùng Yamato, hữu nghị. Bullet tính cách phản ứng. Vivi lạc đường thuộc tính. Có thể tính kế đến. Có thể bị lợi dụng nhân tố. Hắn cơ bản đều tính đi vào, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn Yamato. Yamato không có một tia sợ hãi. Cùng hắn đối diện, cha con hai khoảng cách đã hơn một năm. Lại lần nữa gặp lại, Kaido trước mở miệng nói. Hỗn đản nhi tử, ngươi còn chưa có chết à, người nào đó cái kia Alabasta lấy hiếu trị thiên hạ quan điểm cũng ảnh. Hưởng tới rồi Yamato, phía trước nàng đều là xưng hô, hỗn đản Kaido. Hiện giờ cha con gặp lại. Cứ việc biết ra hỏa này năm đó cho chính mình mang lên hải lâu thạch còng tay trang bom. Chính mình một khi rời đi Onigashima, khẳng định sẽ bị nổ chết. Nhưng chuyện cũ đã là chuyện cũ. Tầm nhìn trống trải, hiểu biết tăng trưởng. Yamato nguyên bản cường ngạnh cảm xúc vẫn là thoáng mềm hóa một chút. Hỗn đản lão cha, người không phải cũng không chết sao? Bullet quân nhân xuất thân, phi thường tự hạn chế. Cho dù ở chạy trốn vô vọng Impel Down ngục giam ngầm 6 tầng cũng không có quên bảo trì cao cường độ thân thể rèn luyện. Từ điểm đó thượng nói, động bất động liền uống đến say như chết Kaido rõ ràng không bằng hắn. Kaido chỉ là thiên phú so với hắn hảo. Ác ma trái cây năng lực cường, thật muốn nói ở trong nghịch cảnh ý chí lực chưa chắc so được với Bullet. Bullet tính cách có thể nói hỏa bạo vô cùng. Chạy vội, hắn man kính phát tác, cũng đã quên Vivi một cái đánh bọn họ ba cái chiến tích, hắn cắn khẩn răng hàm sau. Căn bản liền không thấy chung quanh là địa phương nào. Xoay người chính là một quyền, Bullet 45 tuổi. Cùng oai biết hải tặc đoàn Marco cùng tuổi, so xa cá sấu tiểu một tuổi. Ở hải tặc cái này nghề bên trong, xem như tương đối tuổi trẻ cường giả, thân thể hắn trải qua thiên tri bách luyện. Cho dù không sử dụng ác ma trái cây, Douglas Bullet cũng là một cái thể thuật cao thủ. Busosoku Haki, Kenbunsoku Haki, Haosoku Haki, tam sắc khí phách toàn bộ tinh thông. Haosoku quấn quanh loại này kỹ xảo tự nhiên cũng sẽ, lúc này trên nắm tay quấn quanh Haosoku Haki. Cánh tay thượng cơ bắp phồng lên, ngay cả thô to trên cổ đều che kín gân xanh. Này một quyền có thể nói là dùng ra toàn thân sức lực, đầu của ngươi không có việc gì đi. Còn dám công kích ta. Vivi cái này áo ngủ váy ngủ trang điểm cùng đối phương kia thân đen như mực quân trang so sánh với. Thấy thế nào như thế nào không nghiêm túc. Đối mặt xoay người đánh úp lại thiết quyền. Nàng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mà tránh ở một bên, ầm vang, một tiếng bạo vang. Bullet nắm tay mang theo gió mạnh, nện ở trên mặt đất. Gần dựa vào trong cơ thể lực lượng, rắn chắc mặt đường đã bị hắn đánh ra một cái sâu không thấy đáy đại động. Hết chương.